Cô bạn gái cùng trường. Chương 1, đụng mặt. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Tiểu Vi, mẹ cô đứng phía dưới lầu nói giọng lên. Con không dậy là hôm nay nhịn đói đến trường đó. Cô nghe vậy ngồi dậy đưa tay làm rối tóc. Đứng dậy đi vào nhà WC cỡ 20 thì đi xuống lầu. Sao mẹ cứ lấy cái con sợ nhất ra hù vậy? Mẹ không làm vậy chắc hôm nay con phải nhịn đói đến trường với lại uống trà miễn phí. Hai, con sợ mẹ luôn. Mẹ cô nhìn cô cười khẽ sau đó đem thức ăn dọn ào bàn. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa ăn. Thôi tạm biệt mẹ con đi học. Nhớ cẩn thận xe cộ nha con. Chấm, dạ con biết rồi. Giới, thiệu, Lâm Tiểu Vi, 16 tuổi học lớp 10A2. Tính tình, không hiền cũng không giữ rất tốt bụng và nghe lời chỉ có cái tội là thức trễ. Ngoại hình, cao 1m60 ngực không lép ỏng ba đầy tiêu chuẩn. Rất xinh xắn. Chấm, gia thế, gia đình khá giả ở với mẹ tại một căn hộ chung cư nằm tại đường lớn quận nhất. Ba cô mất lúc cô chỉ mới 5 tuổi. Trên đường đến trường cô mua một ly trà sữa phô mai vừa ngâm nghi ly nước vừa hát phu vơ. Hù, hết hồn à con quỷ cũng 1 năm rồi không gặp. Ực lâu rồi không gặp mày ấn xấu như xưa. Mới gặp là móc họng tao rồi à cái con kia. Bà đang tu nha, rồi không đùa nữa tao qua Hàn có mua quà tặng mày nà. Bảo Hân móc trong cặp da ra một cái áo khoác loại Hàn đưa cho cô. Wow sợp vậy ta hình như nó giống áo khoác trên người mày nhỉ. Thì tao mua cặp với mày mà bạn bè phải có mấy cái giống chứ. Ca ca xến vãi, Bảo Hân và cô vừa trò chuyện vừa đi ào trong lớp. Giới. Thiệu, Lưu Bảo Hân, 16 tuổi học lớp 10A2. Tính tình, cũng không vừa cũng thuộc loại A, ngoại hình. Xinh xắn ngực to cao hơn Tiểu Vi 5cm. Gia thế, tiểu thư nhà giàu ở cùng với ba mẹ và một anh trai năm nay đang học tại Hàn Quốc. Ba cô là một giám đốc ở bệnh viện lớn thứ 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại lớp 10A2. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp sau đó giới thiệu về mình và bầu ban cán sự. Xin chào các em, cô là Lâm Thị Trà 30 tuổi, cô sẽ là CN của 10A2, mong các em và cô sẽ hợp tác tốt trong con đường lớp 10 này. Cả lớp vỗ tay hoan nghênh cô. Như thường lệ muốn lớp chúng ta vững bền trong thi đấu hạng thì phải cần có ban cán sự lớp. Hôm nay cô sẽ đưa ra hai bạn được cô chọn ý thành tích cao nhất lớp đó là bạn Lâm Tiểu Vi và bạn Lý Như Quỳnh. Mời hai em lên đây. Tiểu Vi nghe vậy đứng dậy đi lên. Cô giới thiệu về mình. Bạn nào chọn bạn Tiểu Vi giơ tay, bạn nào bình chọn bạn Như Quỳnh không giơ tay. Khoảng 3 phút thì cô giáo đã cầm trong tay kết quả. Bạn Vi có 21 phiếu sẽ là lớp trưởng, còn bạn Quỳnh có 20 phiếu sẽ là lớp phó. Cả lớp vỗ tay rất nhiệt tình, nhất là bọn con trai vì Vi và Quỳnh cũng là hot girl của lớp. Hai bạn đi xuống lớp ngồi, Tiểu Vi và Bảo Hân được xếp vào ngồi đầu bàn từ cửa đi vào. Cô giáo ghi thời khóa biểu lên bảng và chờ tiếng trống thì mọi người có thể ra về. Ra can tần uống một tí nước, tao nghe cô giảng đạo mà khô cả họng. Bảo Hân chạy đến câu vào cổ Tiểu Vi. Ok tao cũng vậy. Tiểu Vi và Bảo Hân đi ra can tần của trường, cô và Hân ngồi xuống ghế thở hỗn hển. Tao không ngờ can tin này rộng như vậy, đúng là trường lớn. Ực đúng, tao khao mày đi mua 2 ly chai nước suối. Nước suối thì sao? Ok sợp quá ha, đưa đây đưa dư để tao lấy tiền bo nha. Nè, Bảo Hân đưa tiền cho cô còn cười ngạo cố ý trêu cô. Tiểu Vi cầm lấy sau đó quay vào quầy bán nước. Cô cho cháu 2 chai nước suối. Cô cho cháu 1 chai nước suối. Một bạn nam nói lên. Nhưng chỉ còn 2 chai. Cô lấy đỡ 1 chai nhá. Đây của cậu. Cô chủ quán đưa cho cô ta và hắn 1 chai nước. Cô đưa tay rực lấy chai nước trên tay bạn nam. Thưa cô, cháu sẽ trả tiền 2 chai nước là cháu mua trước. Đưa đây nhanh. Không tới sao thì chịu đi. Cậu ta đưa tay rực lấy nhưng lại bị cô lấy lại, cô mở 2 chai nước uống vào. Nếu mặt anh không dày thì anh lấy đi. Cô, tôi thì sao? Không hơn thua với người bệnh. Anh ta quay đi, Tiểu Vi liền kéo lấy tay anh ta lại. Anh bảo ai là đồ bệnh? Ai cho cô đụng vào tôi? Cô biết tôi là ai không? Chấm, biết anh là tên ngang ngược. Cậu ta trơ mắt nhìn chầm chầm cô. Lúc sau thì bảo Hân đến kéo lấy tay cô. Xin lỗi bạn, tôi không biết anh, xin lỗi, mong anh bỏ qua. Hắn có lỗi chứ tao đâu có lỗi, mày làm gì phải xin lỗi hạng người này. Bảo Hân ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Anh ta là con trai của hiệu trưởng trường này đó, mày điên à? Tiểu Vi không thấy gì là hoảng sợ, cô càng nói lớn hơn. Con hiệu trưởng thì sao chứ, muốn làm gì thì làm sao? Cô, Cách Trương,